Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 07, chính là đặc sắc. Cầu nguyệt phiếu, Hà Đồ đi vào ấm địa đại trận bên trong. Hắn tất nhiên biết hiện tại hỗn nguyên kính ngay tại hiện trường trực tiếp bên trong. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình, kia cũng là tiêu sái phiêu giật, soái khí phi phàm, liền trước mắt có một mảnh lá cây chặn đường. Hà Đồ cũng là nâng lên đào lâm kiếm chuôi kiếm, đem cây kia lá bốc lên, góc nhọn 45 độ nhìn trời. Soái không nói, này cấm địa đại trận lần đầu tiên mở ra, bên trong ấp rũ liền đã có động tĩnh, cùng trước đó gặp phải ấp rũ đồng dạng, có hài nhi khóc nỉ non tiếng vang, mà Hà Đồ hiện tại năng lực nhận biết, sớm đã xưa đâu bằng nay, sớm liền cảm thấy ấp rũ vị trí, nhưng trận chiến đấu này không thể đánh quá dễ dàng, đánh càng gian nan, càng nhiều chỗ tốt. Hà Đồ kiên định rơi xuống tín niệm, giả bộ như không biết chút nào, hướng về trong rừng nơi nào đó ấp rũ, không có chút nào đề phòng đi tới. Mà khi Hà Đồ hướng về ấp rũ càng đi càng gần thời điểm, ở bên ngoài đang không ngừng nhìn hỗn nguyên kính các tu sĩ, thì là tâm nhãn đều nhấc lên, nhất là những cái kia thuộc sơn tiêu giao cùng các tu sĩ. Bọn họ thế nhưng là khoảng cách gần được chứng kiến ấp rũ lợi hại. Lần trước chân trưởng môn cùng ấp rũ đại chiến, còn có cấm địa đại trận trợ giúp, nhưng là chỉ lần này. Chân trưởng môn vì đại gia lý do an toàn, xin miễn hết thảy mọi người sử dụng cấm địa đại trận đến giúp đỡ hắn. Này tính nguy hiểm coi như quá cao, đại gia không khỏi vì chân trưởng môn ứng dụng nỗ lực cùng hy sinh mà thật sâu cảm động. Không ít tuổi trẻ một ít tu sĩ, nhìn chân trưởng môn dứt khoát kiên quyết bóng lưng, thậm chí liền hốc mắt đều đã bị làm ướt. Thái Quỳnh trong môn đệ tử cũng là như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại hỗn nguyên kính trong, đột nhiên liền truyền ra chói tai hài nhi tiếng thét chói tai. Tại chân mặt của trưởng môn trước, một người dáng dấp màu đỏ thân bò, đùi ngựa, mặt người quái vật thình lình xuất hiện, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy ấp rũ. Dù là người tu chân, cũng không nhịn được bị này đáng sợ tướng mạo cho giật nảy mình. Ấp rũ nhập ma nguyên là thượng cổ thần linh một trong. Bị thiên thần, nhị phụ, giết chết. Hoàng đế tại Côn Luân Sơn đem này phục sinh. Phục sinh về sau, cũng đã nhập ma trở thành ma vật. Sau làm hậu nghệ sở trọng thương, phong ấn tại Thục Sơn. Thế lực, thượng cổ thần linh tuổi tác. Thuộc tính, ngộ tính 14, thể chất 14, tiềm lực 15. Linh lực 15, định lực 0, cơ duyên 7 cảnh giới, ma cảnh 5.602.020. Hà Đồ nhìn trước mắt ấp rũ số liệu, trong lòng thực ổn, này ấp rũ so 10 năm trước nhìn thấy thời điểm, cảnh giới sinh sinh thiếu đi 300 vạn, đã không có cái gì còn sợ hãi, mãng liền xong việc, tất nhiên, mãng phải có mãng phương pháp. Một quyền siêu nhân cái loại này rung động là rung động. Nhưng Hà Đồ muốn không phải cái loại này hiệu quả. Hà Đồ phi thân lên. Kia ấp rũ đã sớm phát hiện Hà Đồ. Hướng về Hà Đồ xông lại. To lớn mặt người. Mở ra bồn máu miệng lớn. Hướng về Hà Đồ liền cắn qua đến. Hà Đồ gọi ra pháp bảo. Cùng này ấp rũ chiến thành một đoàn. Kế tiếp tại đông đảo các tu sĩ trước mặt, hiện ra, chính là thần tiên đánh nhau, cũng không lâu lắm, hai chùm trà thời gian đi, cũng không phải chân trưởng môn thắng, mà là chân trưởng môn vẫn luôn hiểm tượng hoàn sinh, tại kia ấp rũ miệng trong bảy vào bảy ra, quả thực không màng sống chết, toàn bộ cấm địa trong đại trận, đã bị chân trưởng môn cùng ấp rũ phá hư không còn hình dáng. Chỉ thấy chân trưởng môn lăng không một huyền, hướng về phía hỗn nguyên kính, ông kính trước chư vị các tu sĩ hô, đạo hữu, cho ta mượn lực lượng. Chân trưởng môn nói qua, cần tiên lực thời điểm, liền xin giúp đỡ. Đại gia giơ hai tay lên liền tốt, có người bắt đầu giơ hai tay lên, sau đó giơ hai tay lên người càng ngày càng nhiều. Nói thật, đại gia trong lòng kỳ thật rất xấu hổ, nhất là tất cả mọi người còn đang suy nghĩ, chân trưởng môn là làm thế nào biết hỗn nguyên kính ống kính nơi a? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Liền nhìn được chân trưởng môn phảng phất nhận được đại gia lực lượng đồng dạng, như có thần trợ, bay lên cao cao, sau đó tụ lực một kích, kia trước kia trên nhảy dưới tránh, cùng chân trưởng môn đánh có qua có lại ấp rũ, bị chân trưởng môn trực tiếp nhất chiêu trưởng tâm lôi, tại màu tím lôi quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa, nói đúng ra, là tại chỗ qua đời. Tại chỗ thiêu, chúng tiên môn tu sĩ đều bị hỗn nguyên kính chúng một chiêu này dọa cho choáng váng. Vừa rồi nếu có thể có thực lực thế này, làm sao đến mức cùng này ấp rũ đánh lên mấy chum trà thời gian a? Đột nhiên thực lực bảo tăng, kia là nguyên nhân gì a? Tất nhiên là bởi vì mọi người lực lượng đều truyền đến chân trưởng môn trên người a. Về phần mình cảm giác lực lượng giống như một phần nửa điểm không ít vấn đề này. Đại gia nhìn xem chung quanh, nghĩ nghĩ, trong lòng xác định, ân, tất nhiên là người khác bị nhiều hút một chút. Tất cả mọi người tưởng rằng người khác bị nhiều hút một chút. Suy nghĩ lại một chút chân trưởng môn như thế oai hùng chi tư. Nội tâm liền càng thêm kính nể không thôi. Liền yêu hóa thượng cổ thần linh đều xử lý, chân trưởng môn gia châu đã không phải là một chút điểm. Đại gia nhao nhao lúc cảm khái, liền nghe bôn lôi chân nhân hô to một tiếng, nhanh, nhanh đi chi viện chân trưởng môn. Lúc ấy liền có người ngự bảo phi hành mà lên, phía sau một đám tu sĩ đi theo sông ra, mà lúc này bị đám người quan tâm chân trưởng môn, chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ấp rũ thần tính nội đan đã sớm bị hắn hấp thu một cái sạch sẽ. Người khác hút thần hồn, khả năng còn muốn tìm chút thời giờ cùng công phu. Hà đồ có đại cơ duyên mang theo, cộng thêm thiên kiếp linh khí. Kia là hút cái gì đều cùng uống nước đồng dạng. Hút xong thần tính, hà đồ thần tu lại chướng 200 điểm. Lại thêm những cái kia chấn kinh cùng hà đồ đánh bại ấp rũ các tu sĩ. Cung cấp thần hồn, hiện tại là thần hồn cửu phẩm, 810 phần 1000. Thần hồn có đại tiến bộ, hà đồ vẫn rất cao hứng. Ấn theo tốc độ này, diệt hắn cái mấy chục hào thần linh, thần tu liền có thể đại thành. Chỉ bất quá nhìn trước mắt một bãi hồ nước, hà đồ có điểm gặp khó khăn. Đã nói nội đan chính mình cầm, ấp rũ thi thể cho các đại tiên môn tu sĩ, nhưng này ấp rũ bị xử lý về sau, chỗ nào còn để lại cái gì thi thể a? Bày trên mặt đất cũng liền một bãi hồ nước, bất quá hồ nước này cũng có chút hứa thần khí, hà đồ còn là có thể nhìn ra được, cũng không biết có thể hay không dùng, đến lúc đó làm các đại tiên môn một người đánh một chậu nước trở về. Cũng coi là có cái bàn giao, không chừng lấy ra tắm rửa còn có thể cường thân kiện thể đâu. Hà đồ nghĩ như vậy, liền chuẩn bị tại chỗ đà tòa, một bộ suy yếu bộ dáng, chờ các đại tiên môn đến, cứu. Các đại tiên môn đến tốc độ cũng rất nhanh, bôn lôi chân nhân là cái thứ nhất xông lên, nhìn thấy trưởng chân A ngồi dưới đất, tại chỗ liền lấy ra một viên nhị phẩm linh đan. Đưa đến chân trưởng môn bên miệng, nói, chân trưởng môn, đây là bổ nguyên tụ khí đan, còn thỉnh nhanh chóng ăn vào. Cái gọi là bổ nguyên tụ khí đan, đó chính là khôi phục linh khí dùng. Đạo lý cũng rất đơn giản, vận động dữ dội về sau uống chút vận động đồ uống bổ sung năng lượng nha. Hà đồ cũng không khách khí, há mồm đem bổ nguyên tụ khí đan đưa vào hư cảnh trong. Sau đó làm bộ bắt đầu vận công đến rồi, đằng sau lại gặp được độ tiên chân nhân đến rồi, lúc này cũng lấy ra một cái bổ sung linh khí đan dược, cấp cho Hà Đồ ăn vào. Nhưng Bồn Lôi chân nhân đưa tay nói, bên ta mới đã cho chân trưởng môn phục qua bổ nguyên tụ khí đan, hẳn là vô ngại. Bồn Lôi chân nhân cũng là quan tâm chân trưởng môn, dù sao ăn đan dược củng cố tăng tiến tu vi có thể, nhưng nếu như bổ sung linh khí, đó cũng không phải là có thể mù bổ. Đã từng có một vị luyện khí sĩ, bởi vì ăn linh khí quá dư giả bánh mì, bạo thể mà chết. Này mặc dù là cái tu chân thế giới tiết mục ngắn, nhưng thật muốn bổ sung quá nhiều tuần lễ, liền như là cái túi chứa đồ vật quá vẹn toàn, sẽ bị nứt vỡ. Kia độ tiên chân nhân cầm một nửa nhị phẩm linh đan, liền chuẩn bị thu trở về. Nhưng Hà Đồ khẽ vươn tay, suy yếu vô cùng nói, không có việc gì, ta còn có thể ăn, vừa rồi tiêu hao quá nhiều. Độ tiên chân nhân nghe xong Hà Đồ nói còn có thể bổ, xem ra này tiêu hao không ít a, mau đem đan dược đưa lên. Hà Đồ lại đem nhị phẩm đan dược ném vào trong mồm, sau đó dây vào hư cảnh bên trong. Lục tục lại tới không ít tu sĩ, đều là muốn tới trợ chân trưởng môn một chút sức lực. Huyết chiến ấp rũ, này ấp rũ đã sớm thành một vũng nước, chỗ nào còn cần bọn họ đến chiến. Bất quá cũng tới thật đúng lúc, chân trưởng môn vừa mới chiến xong ấp rũ, tiêu hao quá lớn, ai có bổ sung linh khí đan dược đều đến điểm. Hà Đồ kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem các đại tiên môn đan dược ăn mấy chục viên mới tính xong. Người bên cạnh nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là tại thế tiên nhân, ngươi xem linh khí này dư thừa, tu sĩ tầm thường ăn nhiều như vậy bổ linh khí đan dược, sợ không phải thật liền bạo thể mà chết a. Chúng ta chân trưởng môn cùng người không việc gì đồng dạng. Bội phục a, ăn về ăn, cũng không thể ăn quá mức. Hà Đồ xem đến không sai biệt lắm, liền đối đằng sau tiểu tiên môn nhóm đưa ra 4-5 phẩm linh đan vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình linh khí đã sung túc, không cần lại bổ. Chân trưởng môn đứng lên, chỉ phía sau một vũng nước nói, đây chính là vừa rồi yêu vật kia đền tội sau biến thành chi thủy, bên trong vẫn có chút thần tính, chư vị kính thỉnh tự tiện. Ngược lại là không có người nào đi vội vã đoạt này thần thủy, tất cả mọi người đối chân trưởng môn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhất là Bồn Lôi chân nhân, nếu không phải chân trưởng môn, bọn họ Thục Sơn Tiêu Giao Cung còn không biết muốn gánh vác này cấm địa đại trận bao nhiêu năm a. Kế tiếp chia của đại hội cũng không nhắc lại, dù sao là những tiên môn khác sự tình, đám người lại tại Thục Sơn Tiêu Giao Cung nâng cốc ngôn hoan một ngày. Đại gia mặc dù đều không cần thịt rượu chúc mừng, nhưng đều biết chân trưởng môn hảo này một hơi, uống rượu đồ ăn cũng sẽ không hạ độc chết, vậy dĩ nhiên là đưa rượu lên bàn bồi chân trưởng môn ăn uống một hồi. Nói thật, Hà Đồ thật không am hiểu ứng phó bực này tình huống. Nếu như có thể mà nói, vẫn là hy vọng chính mình có thể yên lặng ăn cơm, không nên tùy tiện đến cá nhân mời ta một chén rượu. Ngươi nói các ngươi những này tu tiên bên trong người, có thể hay không đừng như vậy tục khí khách sáo a. Nhưng lời này cũng khó mà nói ra miệng, dù sao rượu trực tiếp rót vào hư cảnh, quay đầu lại đi thu thập đi. Đông đảo trưởng môn một bàn ăn cơm, tự nhiên tránh không được muốn tâm sự. Nói xong, liền nói khởi thiên hạ này bí mật đại sự đến rồi. Qua mấy năm, nơi nào khả năng có tán tiên động phủ a. Đoạn thời gian trước, có một cái cổ tu xuất thế, khả năng không lâu liền muốn độ thiên kiếp a. Thiên cung gần nhất chữa trị không sai, giới này tiên duyên đại hội khả năng không có, nhưng là lần tiếp theo không chừng còn có a. Như thế loại hình chủ đề, liền nghe được có người nói, ngoặc kép, kia Vạn Thú Sơn Trang cũng là kiên cường. 15 năm trước, thiếu trang chủ chết bởi ma quật chi thủ, 10 năm trước mới biết được chân tướng. Thật sự cùng ma quật đánh 10 năm lâu. Việc này nói đến, vẫn là năm đó chân trưởng môn. Tại Tịnh Liên Cung vạch trần ra tới a. Có người nói như vậy. Hà Đồ ăn đùi gà chắp tay. Cũng là Thanh Liên Cung chủ trì đại cục. Ta cũng liền nho nhỏ suy đoán một chút mà thôi. Thanh Liên Cung chủ ngược lại là cười khẽ vài tiếng. Nói chân trưởng môn quá khiêm tốn vân vân. Vốn dĩ sự tình cũng không có gì đặc thù. Nhưng có người nói tiếp. Nghe nói kia Cực Thiên Ma Cung đoạn thời gian trước rất có thiên phù nữ tu. Gọi là Tiên Nhi. Cũng bị cuốn vào việc này bên trong. Đoạn thời gian trước ta gặp được Vạn Thú Sơn Trang tu sĩ. Còn nói bọn họ đã bày ra Thiên La Địa Võng. Tất bắt sống này danh xưng ngàn năm vừa gặp thiên tài nữ tu. Chậc chậc, chính là đặc sắc a. Hà Đồ đũa dừng lại. Hả, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN